Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, đưa đi. Làm nguyên bản cho là chuyện đương nhiên yêu cầu. Dần dần yêu cầu gắn một cái thích hợp lý do mới có thể nói ra lúc. Tôn Dương Thị mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đã từng chính mình là hạnh phúc dường nào. Nàng cũng thử đi thay đổi chính mình. Ý đồ vãn hồi gì đó. Nhưng là nàng lại phát hiện. Chính mình trở nên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ câu hỏi. Nhưng sẽ để cho Vương Thị càng thêm kinh khủng. Tâm bình khí hòa muốn cùng lão nhị Tôn Chu nói chuyện phiếm. Lại để cho hắn lầm cho là mình là tại đùa bỡn tâm cơ muốn dùng khổ nhục kế. Thật sâu cảm giác vô lực để cho nàng như muốn hít thở không thông. Buồn rầu nội thương Tôn Dương Thị dứt khoát vò đã mẻ lại sứt. Mặc kệ liền như vậy. Cái này năm qua, so với năm trước tiêu điều rất nhiều. Tôn thần bọn họ lúc trước mặc dù cũng không bình thường tới. Hết năm lúc ngược lại cũng sẽ tới ăn nên làm ra cơm. Vương Thị nhưng là cảm thấy trước đó chưa từng có sung sướng. Liền hồi hương cuối năm đều chưa có về nhà một chuyến tới xem một chút. Cũng sẽ không tiếp tục theo ban đầu như vậy hối hận rồi. Mặc dù có người mang tới tin tức, nói hồi hương là bởi vì có thai. Sợ hài tử có chuyện mới không trở lại. Có thể Vương Thị trong lòng biết rõ. Hồi hương sở dĩ không về ăn Tết. Một là bởi vì nay vài năm nàng theo mình quả thật là xa lánh. Một cái cũng là bởi vì bà Tôn Dương Thị tồn tại. Năm đó Tôn Dương Thị muốn đem hồi hương gả cho một cái qua tương đối khá người ta. Bởi vì như vậy nàng có thể được càng nhiều màu sắc lễ. Có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngay cả tiểu thúc tử Tôn Bân đi Tây Dương huyện nhậm chức. Cũng là nàng được hồi hương tương lai 10 năm bán mình tiền. Mới chủ đến, tốt tại, bà lập tức phải đi. Đợi nàng rời đi sau đó. Chính mình phải đi Lý ra tiếp hồi hương tới. Để cho nàng hảo hảo ở tại trong nhà bổ một chút. Lúc trước không có thể che chở nàng là chính mình không có bản sự. Hiện tại nhất định phải để cho nàng cảm giác. Chính mình thật là thương nàng. Vương Thị trong lòng tồn tại hy vọng. Cũng không cảm thấy thời gian trải qua quá chậm. Ngược lại Tôn Chu. Mấy ngày nay lộ ra đứng ngồi không yên. Hãy cùng mất hồn nhi giống như. Lúc trước nhi tử Tôn Thần khuyên mình không thể dung túng mẫu thân chuyện. Khiến hắn vẫn cảm thấy nhi tử có chút quá cực đoan rồi. Nhưng là chính mình có một ngày thật quyết định không muốn bị nàng tiếp tục lấn áp. Nhưng như cũ không đành lòng đem sự tình làm quá tuyệt. Mâu thuẫn như vậy lại do dự bất quyết hắn. Khiến hắn cảm giác mình thật sự là giả mù sa mưa rất. Nguyên lai, hắn còn liền A Thần độ lượng đều làm không được đến đây. Chỉ có thể đều có thể làm cho mình không ở trong nhà đợi. Mỗi ngày đều muốn tìm lý do ra ngoài. Đến lúc ăn cơm sau trở lại. Hoặc là trực tiếp nương nhờ trong nhà người khác. Cọ lên như vậy một lượng bữa cơm. Lâm Thiết Trụ ra. Chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Ta nói Tôn lão nhị. Người động lại đợi tại nhà ta không đi. Lâm Thiết Trụ bưng chén trêu ghẹo nói. Hắn theo Tôn Thần trong tay tiếp đến người bán hàng rong làm ăn. Qua Tết Nguyên Tiêu mới có thể bắt đầu làm việc, nhưng là đại tráng tại trấn trên cửa hàng lại lớn đầu năm sáu liền khai trương. Khuê nữ đã sớm xuất giá có chính mình tiểu gia, nàng dâu lại đi rồi trấn trên cho vợ chồng bọn họ lưỡng hỗ trợ nhìn hài tử. Trong nhà chỉ còn lại hắn cái này kỹ thuật nấu nướng không tinh người cô đơn. Trong nhà một mực thêm miệng người, ban đầu nhà ở có chút không đủ ở, cho nên ở phía trước 2 năm. Hắn và đệ đệ Lâm Thiết Lê đã tách ra. Hắn một cái đại bá ca. Cũng không thể mỗi ngày đều đi tìm em dâu ăn cơm đi. Tôn Chu ở chỗ này cũng không phải thật ăn chùa uống chùa. Đại đa số cơm nước. Đều là hắn làm cho chính mình ăn. Hơn nữa mùi vị coi như nói đi qua. Lại để cho ta nhiều tránh 2 ngày đi lão ca. Qua Tết Nguyên Tiêu mẹ ta liền rời đi. Tôn Chu cười khổ nói. Về nhà một lần đi. Là có thể nhìn đến mẹ ta dương mắt nhìn ta gương mặt đó. Trong lòng lấp kín hoàng. Người nhà. Chính là chịu mẹ ngươi khí. Chịu đã quen. Lâm Thiết Trụ một chút cũng không nể mặt hắn. Như thế. Còn không nỡ bỏ đây. kia ngược lại không đến nỗi. Tôn Chu lắc đầu một cái. Bất quá suy nghĩ chính mình có một ngày vậy mà làm ra như vậy bất hiếu chuyện. Có chút, chấm ngoặc kép, có chút gì đó. Trong ngày thường ngươi đợi thím thế nào? Chúng ta Lâm gia thôn cái nào không có nhìn ở trong mắt. Nếu là bởi vì cái này, liền nói ngươi không hiếu thuận. Ta xem toàn bộ Thái Khang trấn cũng không tìm ra bao nhiêu hiếu thuận tới. Chẳng lẽ thế nào cũng phải theo trong lời kịch nói như vậy? Đem trên người mình thịt quan cho trưởng bối ăn, mới là hiếu thuận. Lâm Thiết Trụ cũng không đồng ý Tôn Chu ý kiến. Không phải ta nói ngươi, chính là bởi vì ngươi mọi thứ đều suy nghĩ nhiều như vậy, mới để cho ngươi vợ con tiếp theo ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy. Động cho tới bây giờ còn không biết sửa đổi một chút đây. Nói đến cái này, Lâm Thiết Trụ hơi có chút hận thiết bất thành cương ý. Ta muốn là Tôn Thần, liền nhà đều không trở về. Có thể nàng cuối cùng là mẹ ta a. Tôn Chu cười khổ nói. Cho nên ta mới nói, A Thần cùng ngươi là thân cha con a. Lâm Thiết Trụ cười nói. Hắn giống như ngươi, nhất là trọng tình. Nếu không phải mẹ ngươi ép hắn tàn nhẫn, hắn đối với lão thái thái có thể là hiện tại thái độ này. Tôn Chu gật đầu một cái. A Thần đúng là không thể nhịn được nữa bên dưới, mới cùng lão nương không hề lui tới. Có thể ngươi cũng đừng bởi vì hắn đối với ngươi không hạ cái kia nhẫn tâm, liền lần nữa khiến hắn nhẫn nhịn mẹ ngươi. Nếu là hắn thật với ngươi không có cha con tình cảm, ngươi lại hối hận cũng đem hắn kéo không trở lại, ngươi tin không tin? Ta tin. Tôn Chu không có chút gì do dự nói xuất khẩu. Qua Tết Nguyên Tiêu sau đó đại niên 16, Tôn Tề theo trấn trên mướn một chiếc xe trâu, tới đem Tôn Dương thị hành lý đều kéo tới. Tôn Chu đi theo trấn trên, Tôn Dương thị thái độ khác thường, vậy mà không có hướng về phía hắn nổi giận. Nhìn đến cũ nát mấy gian nhà ở, nàng cũng không có mở miệng nói cái gì, khoác bọc quần áo liền vào trong nhà không có trở ra. Tôn Chu tra xét sân nhỏ thiết bị, phát hiện mặc dù đồ vật có chút cũ kỹ, ngược lại cũng coi là đầy đủ hết. Suy nghĩ lão nương hẳn không thích chính mình, hướng đại ca chào hỏi rời đi. Tôn Tề vẫn đối với hắn lạnh nhạt, hắn cũng không quan tâm. Cùng hắn ước định xong tháng chạp 28 mau hơn năm thời điểm hắn lại tới đón lão thái thái. Cũng không đợi hắn gật đầu, xoay người rời đi. Thật là cái đồ khốn. Chờ Tôn Chu bóng dáng tại trong hẻm nhỏ cũng không nhìn thấy, Tôn Tề mới hướng hắn rời đi phương hướng hung hãn phun một cái. Xoay người sau đó, trên mặt hắn một lần nữa chất lên rồi nụ cười. Đi vào Tôn Dương thị nghỉ ngơi trong phòng. Mẹ, vào lúc này nhanh nên ăn cơm chưa? Ngài lau mặt chải tóc một hồi. Nhi tử mang ngài đi tới quán ăn. Trên người thiếu được hoàng, không muốn ra ngoài. Người liền thích hợp ở nhà cho ta làm chút ăn là được. Tôn Dương thị không có đứng dậy, uể oải mở miệng. Nếu là bình thường Tôn Tề nói như vậy, nàng đã sớm lên đi theo hắn đi rồi. Điều này làm cho không hề chuẩn bị Tôn Tề có chút ứng phó không kịp. Mẹ, ngài đứng nói đùa, ta khi nào biết nấu cơm mà. Chúng ta vẫn là ra ngoài ăn đi. Đi Như Ý Tửu Lầu ăn như thế nào đây? Nơi đó mới tới một cái đô thành đầu bếp, làm đều là trong cung các quý nhân bình thường ăn đồ ăn. Tôn Dương thị thèm ăn, là trong nhà công khai bí mật, cho nên Tôn Tề cầm cái này tới lừa dối nàng, tuyệt đối là bách phát bách trúng. Bất quá Tôn Tề nguyên bản dự tính là mang nàng đi bình thường ăn từ bên trong ăn chút gì có sẵn là được. Lần này nhiều hơn nhiều như vậy, trong lòng của hắn lại đem tạo thành hết thảy các thứ này Tôn Chu cho mắng một lần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.